Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 188, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Án vừa bước ra, nghe rõ ràng tiếng xì xào bàn tán trong sân. Có người còn huýt sáo nhìn năm chàng trai đứng phía sau. Dường như cảm thấy họ đẩy một cô gái ra là không biết xấu hổ. Các cậu thấy họ đẩy một cô gái ra là mất mặt sao? Hoắc Kiến nhìn vẻ mặt khó lường của mọi người nói. Theo tôi, những người thấy con gái dẫn đầu là yếu đuối mới là mất mặt. Sao các cậu biết họ không đẩy một người có năng lực ra? Mọi người lập tức im lặng, nhưng vẻ mặt họ rõ ràng không tin một nữ minh tinh có thể lợi hại đến mức nào. Bây giờ mỗi đội vác một chiếc lốp xe xuống vũng bùn. Hoắc Kiến nói, vừa nghe Hoắc Kiến nói, Tưởng Trần lập tức nhăn mặt. Xong rồi, đúng là vậy thật, đây là kiểu huấn luyện gì vậy? Tần Toàn vừa giúp đỡ vác chiếc lốp xe to lớn vừa hỏi. Là tiếp sức lốp xe, chỉ là thay gậy tiếp sức bằng lốp xe buộc quanh eo. Hiểu chưa? Tưởng Ngân giải thích, Lý Quân nói, nhưng vốn dĩ trên mặt đất đã rất khó khăn rồi. Xuống vũng bùn chân sẽ bị lún, thêm cả lốp xe nữa. Đúng là một bước khó đi. Hai người làm sao đây? Tôi cảm giác hai người đi được vài bước là hết sức. Phùng Đường Siêu lo lắng nói. Tân Án nhướng mày nhắc nhở. Trong đội đối phương cũng có con gái. Chúng ta xuất phát điểm giống nhau, nên điểm mấu chốt để chiến thắng vẫn là ở các anh. Khụ khụ, đúng là vậy. Chúng ta vẫn nên lo cho bản thân mình đi. Lưu Nguyên Nguyên nói, cách sắp xếp đội hình cũng rất quan trọng. Đội 1 sắp xếp Tần Án và Tần Toàn ở lượt áp chót. Theo lời Tần Án, nếu năm chàng trai phía trước thua quá nhiều, thì họ có thể nhìn nhàng hơn. Tưởng Trần nghĩ cũng có lý. Anh ta thực sự không tin tưởng lắm vào đội của mình. Vậy nên tốt hơn là để hai cô gái đỡ vất vả. Hai đội còn lại đều sắp xếp con gái xen kẽ trong đội hình. Cách sắp xếp đội hình này thú vị đấy. Chẳng lẽ đội 1 cảm thấy nếu phía trước thua, thì họ phía sau không cần cố sức sao? Hoắc Kiến nhíu mày, anh ta không thích kiểu đầu cơ trục lợi này, và cảm thấy họ không có khả năng thắng. Nếu đưa con gái vào giữa hoặc phía trước, rồi để người có thể lực tốt nhất ở cuối, thì còn có khả năng lật ngược tình thế. Nhưng Tân Án lại ở cuối. Tiếng còi vang lên, cuộc thi bắt đầu. Những chàng trai phía trước cố gắng chạy hết sức, nhưng đều bị lún trong bùn. Huống chi là con gái. Người con gái đầu tiên ra sân là Dương Vũ Tình. Cô ấy thực sự khó khăn khi bước từng bước, kéo lốp xe càng tốn sức hơn. Đừng nói đến chạy, tốc độ cuộc thi lập tức chậm lại. Những người con gái tiếp theo đều giống vậy. Ngược lại, đội 1 toàn đàn ông, nhanh chóng tiếp sức đến lượt Tần Toàn. Lúc này đội 1 chỉ thua 3 lượt, còn các đội khác cũng sắp đến lượt đàn ông. Tưởng Trần và đồng đội biết, một khi đến lượt đàn ông, tốc độ sẽ nhanh hơn, họ chắc chắn sẽ thua. Khi Tần Toàn quay người, đội 3 còn 2 người đàn ông, đội 2 còn 1 người đàn ông. Nhìn Tân Án ra sân cuối cùng, mọi người đều biết chắc chắn thắng, bởi vì con gái đi nửa quãng đường có thể thua đàn ông một lượt. Sau khi buộc lốp xe vào người, Tân Án đi thử vài bước, cảm thấy chân đã bị lún, xem ra chỉ có cách nhanh chóng vượt qua, đi từng bước sẽ càng lún sâu. Tân Án hít sâu một hơi, bắt đầu dốc sức chạy về phía trước. Án thì chạy rồi. Ngầu quá, lốp xe cũng kéo được. Mấy người khác đều đi chậm gì gì. Chỉ có Tân Án chạy. Lợi hại quá, tốc độ của Án tỷ không thua gì mấy anh chàng kia. Dưới sự chú ý của tất cả những người lính nam đang theo dõi, Tân Án bắt đầu tiến về phía trước. Rất nhanh đã đến điểm quay đầu. Và gần phía sau cô, một người lính nam từ đội thứ 2 đang ở vị trí đó. Rõ ràng là kết quả thắng thua sẽ được quyết định giữa họ. Cách chương